quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài hôn ta làm gì? Đối chất trực diện, tấn công dồn dập, có lẽ Yến Độ cũng không ngờ Tam Thất lại dũng mãnh đến vậy. Hắn khẽ cụp mi mắt, che đi vẻ bối rối chật vật nơi đáy mắt. Câu trả lời kia xoay vần trong cổ họng hắn, bị hắn nghiền nát nuốt xuống rồi lại không kìm được mà muốn hét lên. Còn có thể vì sao nữa? Hắn thích nàng, từ rất lâu về trước hắn đã thích nàng rồi. Sao không nói gì hết vậy? Tam Thất sải bước đến trước mặt hắn. Nàng tiến một bước, hắn lùi một bước, cho đến khi hắn không còn đường lui. Tam Thất nhìn rõ tử khí trên mặt hắn. Nàng cũng cảm thấy có lẽ mình không nên đến gây sự vô cớ với hắn vào lúc này. Nhưng hôm nay không nói cho rõ ràng, phân cho rành mạch thì trong lòng nàng không thể nào thông suốt. Yến Ngục, ngài là đồ nhát gan sao? Yến thiếu tướng quân oai phong lẫy lừng sao có lúc lại trở thành một tên nhát gan vậy? Đã không dám trả lời lại còn không dám nhìn ta. Tam Thất dồn ép từng bước. Yến Độ ngước mắt nhìn nàng, bàn tay giấu sau lưng đã sớm siết chặt thành quyền. Xin lỗi, giọng hắn khàn đặc, là ta đã đường đột. Tam Thất nghiến răng nghiến lợi, đồ, nhát, gan, ngài cảm thấy mình sắp chết, không qua khỏi, cho nên mới hèn nhát như vậy, phải không? Sắc mặt Yến Độ không đổi, từng câu từng chữ cũng là nghiến răng đáp lại, từ đầu đến cuối. Chỉ là bằng hữu. Tam Thất lặng im nhìn hắn. Trong phòng tĩnh lặng như tờ. Tiểu Vương ở phía sau gãi tai gãi má, cũng không dám xen vào. Chỉ là bằng hữu. Tốt, tốt lắm. Tam Thất gật đầu, trong mắt nàng không còn chút hơi ấm nào. Vậy ra, bằng hữu của Yến thiếu tướng quân đều có thể làm như vậy với ngài sao? Nàng đột ngột sải bước lên trước, choàng tay qua cổ Yến Độ, hôn lên môi hắn, môi thiếu nữ mềm mại nhưng nụ hôn của nàng lại vừa non nớt vừa vụng về, mang theo nộ khí không hề che giấu, dùng hết sức lực, tựa như để trả thù, thay vì nói là hôn, chẳng bằng nói là cắn, nàng dễ dàng đánh tan tất cả ngụy trang và che đậy của hắn. Từ đầu đến cuối chỉ là bằng hữu. Thứ lời nhảm nhí này đến Tiểu Vương còn không lừa được. Tiểu Vương ở phía sau trợn tròn mắt chó, chết sững tại chỗ, móng vuốt của nó tiến lên rồi lại lùi về, cuống cuồng xoay vòng tại chỗ như ruồi không đầu, cảm thấy mình không nên ở trong phòng mà nên độn thổ luôn cho rồi. Yến Độ không thể kìm nén được nữa, ngay khi hắn định siết chặt lấy Tam Thất, trên môi bỗng nhói lên một cái. Mùi máu tanh tràn vào khoang miệng. Ngay sau đó Tam Thất đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn lùi xa đến 5 bước. Vị thiếu tướng quân mặt lạnh như ngọc, trong đôi mắt hoa đào còn vương lại vẻ kinh ngạc và sững sờ. Đôi môi nhuốm máu càng khiến cả gương mặt thêm phần diễm lệ. Tam Thất quệt đi vết máu trên môi mình, mặt không biểu cảm nói, dù sao thì ta cũng sẽ không làm chuyện này với bằng hữu của mình. Nhưng cứ theo lời Yến thiếu tướng quân nói đi, sau này chúng ta chỉ là bằng hữu. Tim Yến Độ chợt đau nhói, đồng tử co rút lại, một cảm giác hoảng loạn còn đáng sợ hơn cả cái chết bao trùm lấy tâm trí và thân thể hắn. Tựa như thứ quý giá nhất sắp tuột khỏi tay, sắp đánh mất. Tam Thất, Yến Ngục. Tam Thất quát lên ngắt lời hắn, từng chữ từng câu nghiêm túc nói, ta sẽ không để ngài chết. Ta chưa gật đầu. Không ai được phép lấy đi mạng của ngài. Ngài sẽ sống thật tốt. Sống đến 100 tuổi. Nàng nhìn vành mắt đã hoe đỏ của hắn, đè nén cảm giác khó chịu cũng đang cuộn trào trong lòng, nở một nụ cười độc địa. Đợi giải được kiếp nạn của ngài rồi, ta vẫn sẽ tiếp tục làm bằng hữu với ngài. Chúng ta cứ làm bằng hữu thôi. Tam Thất nghiến răng. Mỗi một chữ nàng nói ra, sắc mặt Yến Độ lại khó coi thêm một phần. Cho đến ngày ngài chết già, hai chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu. Nói xong, nàng quay đầu bỏ đi. Yến Lộ Dao có thể để nàng rời đi. Hắn sải bước lao tới ôm chặt lấy eo nàng, dùng sức mạnh đến mức hận không thể khảm nàng vào trong cơ thể mình. Tam thất, giọng hắn khản đặc, chật vật vô cùng, ta là đồ nhát gan. Ngài đúng là đồ nhát gan. Tam thất hít một hơi thật sâu, muốn xoay người lại nhưng bị hắn ghì chặt đến không thể động đậy. Tức giận dẫm mạnh lên mu bàn chân hắn. Ngài nghĩ mình chết chắc rồi, không cứu được nữa. Thế ngài đã hỏi ta chưa? Chúng ta đã nói là phải thành thật với nhau cơ mà. Yến Ngục, ta moi tim gan ra với ngài, còn ngài lại giở trò giấu giếm với ta sao? Yến Lộ càng ôm nàng chặt hơn. Ta không muốn làm bằng hữu với nàng, ta lại cứ muốn chỉ làm bằng hữu với ngài đấy. Tam thất mặt không biểu cảm nói. Buông tay, ánh mắt Yến Độ tối sầm lại, đầu vùi vào hõm cổ nàng. Ta không buông, tam thất không chiều hắn nữa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vòng tay Yến Độ bỗng trống rỗng. Liền sau đó một cục bông ấm áp mềm mại được nhét vào lòng hắn. Tam thất đã trực tiếp đổi chỗ với tiểu vương. Yến Độ cứng đờ người ôm lấy con chó. Tiểu vương cũng ngơ ngác với bộ mặt chó của mình. Tam thất khoanh tay đứng đối diện, hừ lạnh một tiếng. Thích ôm đến vậy, để tiểu vương cho ngài ôm đủ. Nàng nói xong liền quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa. Yến Độ ném con chó đi, vẻ mặt âm u. Tiểu vương bị ngã sấp mặt xuống đất, tức đến mức sủa ăng ẳng. Hai người cãi nhau sao lại trút giận lên ta? Ta là cái thứ rẻ mạt lắm sao? Không phải ngươi nói ta chết chắc rồi, không cứu được nữa sao? Yến Độ lạnh lùng liếc nó. Tiểu vương nghẹn họng. Đúng, đúng là chết chắc rồi. Nhưng mà cũng không chắc là không có kỳ tích. Tam tam nhà chúng ta xưa nay vốn giỏi tạo ra kỳ tích mà. Con chó lộ ra vẻ mặt hóng chuyện đầy ẩn ý. Sắc mặt của Yến Độ trong phút chốc u ám đến cực điểm. Chắc chắn rồi, con chó này cố ý, cũng tại hắn quá lơ là. Vậy mà lại tin lời con chó chết tiệt này. Cảm nhận được sát khí của Yến Độ, tiểu vương hoàn toàn không sợ. Nó hếch cằm lên nói, bản vương chỉ cần dùng chút mưu mẹo là lôi ra được dã tâm lang sói của ngươi rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi quả nhiên là thèm muốn tam tam nhà ta. Không phải thèm muốn, Yến Độ vẻ mặt nghiêm túc, là thích. Cha cha cha, giờ thì biết nói rồi đấy, vừa nãy không phải còn chỉ là bằng hữu sao? Tiểu vương nói giọng mỉa mai, sao lúc nãy đối mặt với tam tam lại không dám nói thật. Yến Lộ khẽ cau mày, lần đầu tiên không chắc con chó này đang có ý đồ gì. Rốt cuộc là nó muốn giúp hay là muốn ngáng chân? Cục diện bây giờ không phải là điều ngươi vui mừng muốn thấy sao? Vui mừng muốn thấy thì cũng không hẳn, tuy ta thấy trên đời này chẳng ai xứng với tam tam nhà ta. Nhưng tên tiểu tử nhà ngươi thì, tiểu vương hừ một tiếng, vẫn với vẻ mặt chê bai. Vốn dĩ ta thấy ngươi ở bên cạnh tam tam cũng không phải không được. Nhưng bây giờ thì, đến thời khắc mấu chốt ngươi lại chùn bước, chết còn không sợ mà lại sợ cho tam tam biết ngươi thích nàng sao? Yến Ngục, ta thật không hiểu nổi trong đầu nam nhân nhân tộc các ngươi nghĩ cái gì nữa. Yến im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói, tam thất chắc sẽ sống rất lâu, lâu hơn người thường rất nhiều, đó là điều hiển nhiên. Vậy một kẻ chỉ có thể sống 3 tháng như ta có thể cho nàng cái gì? Yến được bình tĩnh nhìn thẳng vào tiểu vương, ta không chút hối tiếc mà vui vẻ sống hết 3 tháng này, để đổi lấy sự tưởng nhớ dài lâu của nàng ư. Tiểu vương vốn định chế nhạo Yến Độ tự đề cao bản thân, còn mong tam tam sẽ tưởng nhớ hắn dài lâu sao? Yến Độ nhìn thấu suy nghĩ của nó. Tam thất trọng tình, người khác đối tốt với nàng, nàng luôn ghi nhớ trong lòng. Nàng quá tốt, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Người ra đi không phải là người đau khổ nhất, người đau khổ là người ở lại. Là người còn sống, tiểu vương có chút xúc động, vừa mở miệng ra lại nghe Yến Độ tự giễu cười một tiếng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta chứ không phải điều Tam Thất mong muốn. Cho nên nàng mới giận ta, giống như lời nàng nói, ta là một tên nhát gan, ích kỷ, ta không nên tự ý quyết định, dùng cái cách mà ta tự cho là tốt cho nàng để đối đãi với tình cảm giữa ta và nàng. Ta đã đánh giá quá cao bản thân, cũng đã xem thường nàng, ngoặc cửa, Tam Thất tựa vào cột, lắng nghe từng câu từng chữ bên trong. Khi Yến Độ bước nhanh ra ngoài, hắn đối diện với đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng nhưng vành mắt đã hoe đỏ của nàng. Cách chương.